Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1361, chương 36, kiếm đạo thiên hạ đệ nhất. Kiếm Lư Sơn Cốc, cái niếp lạnh lùng nhìn về phía Tuân Tử. Tuân Tử cũng một điểm không cho nhìn lấy cái niếp. Tuân Tử trực tiếp dùng cố định sự thật chất vấn cái niếp. Vì cũng là từ cái niếp trên mặt tìm tới vẻ kinh hoàng sơ hờ. Ngươi hoài nghi ta là cổ thực tộc tam quân thống soái chó săn. A, Tuân Tử, ta nhìn ngươi là mắt mù đi. Ta cái niếp bình sinh, thống hận nhất cũng là cổ thực tộc. Ta thiên địa đàn ông, sao lại phản thiên? Cái niếp lạnh lùng nói ra. Vậy ngươi như thế nào chứng minh? Tuân Tử âm thanh lạnh lùng nói. Không cần chứng minh, ta cái niếp cho tới bây giờ đều đường đường chính chính. Chư vị vì trang tử nữ nhi bất bình mà đến, ta có thể không truy cứu các ngươi chuyện hôm nay, nhưng lập tức rời đi. Cái niếp lạnh lùng nói ra. Để cho chúng ta đi. Cái niếp, ngươi luôn miệng nói đường đường chính chính, vì sao chứng minh ngươi cùng trang tử nữ nhi chết không quan hệ? Cũng không chịu. Đặng Lăng Tử, cũng là ngươi tham dự thiết kế sát hại, đúng không? Tuân Tử trong mắt chừng một cái, giống như đang chọc giận cái niếp. Quả nhiên, cái niếp trong mắt lạnh lẽo. Tuân Tử, ngươi còn dám vu khống ta trong sạch, ta có thể chẳng cần biết ngươi là ai. Đang khi nói chuyện, cái niếp trên mặt hiện lên một cỗ sát khí. Ngươi là tâm hỏng a? Mông Điềm kêu lên. Vương Tiễn lại là kéo một phát Mông Điềm, không cho phép hắn mở miệng. Ngọn núi bên trên, công tử giả cũng lạnh lùng nhìn về phía cái niếp. Ta có hay không vu khống ngươi, trong lòng ngươi rõ ràng. Nhưng, Đặng Lăng Tử bởi vì ngươi bán kiếm mà chết, đây là không tranh sự thật. Nói ra chủ mưu, hoặc là, ngươi chính là chủ mưu. Tuân Tử âm thanh lạnh lùng nói. Cái niếp lạnh lùng mắt nhìn Tuân Tử, lật tay ở giữa, lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm. Trường kiếm thần quang nội liễm, lại có một cỗ hoảng sợ chính khí phát ra. Ngươi muốn làm gì? Mông Điềm trong nháy mắt tiến lên. Cái niếp lạnh lùng nhìn lấy Tuân Tử nói. Hôm nay, các ngươi đến chỉ trích ta. Ta muốn cho các ngươi giải thích. Ngày mai những người khác đến chỉ trích ta, ta cũng phải hướng bọn họ giải thích. A, ta cái niếp có ta cái niếp kiêu ngạo. Ta biết các ngươi tới làm gì, muốn lừa ta. Không phải ta không nhận lừa dối, mà chính là ta kiêu ngạo, không dung người khác làm bẩn. Ta cái niếp cũng không có thời gian cùng các ngươi điều tra cái gì. Trang tử cùng thiên địa có đại đức, hắn đến ta có thể nể tình, nhưng thiên hạ này chỉ có một cái trang tử. Các ngươi tính là thứ gì? Cái niếp lạnh lùng nói ra. Cái niếp, ngươi thừa nhận cùng ngươi có liên quan. Tuân Tử âm thanh lạnh lùng nói. Cái niếp không để ý tới Tuân Tử khích tướng, nhẹ nhàng thổi một chút kiếm nhận. Ông, kiếm nhận một trận kêu khẽ, lộ ra một cỗ hàn khí. Ta cái niếp cả đời chuyên chú vào kiếm đạo, trừ kiếm đạo, không còn truy cầu. Năm đó nghe trang tử nhiều lần giảng đạo, ngộ kiếm khắc sâu, với thiên bên ngoài mới đi ra một lần tay. Ta chỉ thích kiếm, ta kiếm, thẳng tiến không lùi, ta kiếm, không ai địch nổi. Ta truy cầu là cực hạn kiếm đạo. Ta không thích thế tục phồn hoa, mới chuyển tới nơi này tiếp tục nghiên cứu kiếm đạo. Kiếm không có tận cùng, ta suốt đời truy cầu. Đến cho các ngươi, ta là xem ở trang tử trên mặt, mới không có đối với các ngươi tuyệt sát. Nhưng, không phải là, ta có thể bị các ngươi tùy ý vu khống. Ta kiếm đường đường chính chính, ta tâm hoảng sợ chính khí. Các ngươi muốn dựa dẫm vào ta biết cái gì? Rất đơn giản, đón lấy ta kiếm, ta liền biết gì nói nấy. Các ngươi thấy thế nào? Cái niếp âm thanh lạnh lùng nói. Đón lấy ngươi kiếm. Tuân Tử cau mày nói. Không sai. Đón lấy ta một kiếm. các ngươi muốn biết cái gì, ta đều có thể nói cho các ngươi biết. Không tiếp nổi, nhất định phải chết. Cái Niếp lạnh lùng nói. Tốt, ta đến. Mông Điểm nhất thời mở miệng nói. Không, ta tới đi. Vương Tiễn lắc đầu. Chỉ có Vương Tiễn biết. Vừa rồi cái Niếp ngăn trở chính mình một kiếm có bao nhiêu đáng sợ. Không sao, các ngươi cùng tiến lên cũng không quan hệ. Dù sao, ta kiếm, một người là trảm, một đám người cũng là giết. Ta không quan tâm các ngươi có bao nhiêu người. Ta xuất kiếm, làm theo hẳn phải chết. Cái Niếp tự tin nói, khẩu khí thật là lớn. Vương Tiễn trợn mắt nói, như thế nào? Tuân tử, các ngươi còn muốn hỏi sao? Cái Niếp lạnh lùng nói ra. Tuân tử nhìn chằm chằm cái Niếp nhìn một hồi. Cuối cùng gật gật đầu. Nhìn ngươi nói lời giữ lời. Ta cái Niếp tu cũng là vô địch chi kiếm. Vô địch chi kiếm. Thẳng tiến không lùi. Hoảng sợ chính đạo. Tuyệt không lùi bước. Cũng tuyệt không che đậy. Cùng ta đối kiếm. Nhất định phải làm đến tất tử chi tâm. Cái Niếp âm thanh lạnh lùng nói. Xuất kiếm đi. Vương Tiễn hét lớn một tiếng. Cái Niếp mỉm cười. Trường kiếm trong tay vung lên. Ông. Cái Niếp kiếm trong tay. Thường thường không có gì lạ. Không có chút nào điểm sáng. Lại đại đạo chí giản hướng về Vương Tiễn chém tới. Không có có kiếm khí vờn quanh. Chỉ có bình thường một kiếm. Bình thường kiếm cương, kiếm xuất rất chậm, nhưng cũng là cái này rất chậm xuất kiếm, lại tựa như đem thiên địa hết thảy lực lượng tụ đến. Cái loại cảm giác này, nhượng Vương Tiễn bỗng nhiên có loại đối mặt lúc trước Tề Vương lấy nhất quốc chi lực dùng thánh. Kiếm chém ra cảm giác, rất chậm, lại phong tỏa thiên địa, không thể địch nổi, diệt, ngoặc kép chấm than. Vương Tiễn hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay bỗng nhiên thả ra một đạo hồng quang. Ước thúc sở hữu kiếm lực nghênh đón, oanh, hai người trường kiếm chạm vào nhau, hư không cũng không có nổ ra hắc động, có lẽ hai người kiếm lực ở vào ước thúc bên trong. Không có một chút dư ba tiết lộ, lấy bảo trì chính mình kiếm lực cường đại, giống, Vương Tiễn giống to một tiếng. Toàn thân gân xanh toát ra, lộ ra đại dữ tợn chi tướng. Không phải Vương Tiễn cố lộng huyền hư, mà chính là Vương Tiễn một kiếm đã đến cực hạn. Vương Tiễn, ta tới giúp ngươi, chảm, Mông Điểm hét lớn một tiếng. Oanh, Mông Điểm một kiếm, cũng hung mãnh chảm tại cái Niếp trên thân kiếm. Chém đi tới trong nháy mắt, Mông Điểm mới biết được cái Niếp đáng sợ. Cái Niếp kiếm rất chậm, nhưng không chút nào dừng lại đẩy về phía trước tiến. Vương Tiễn, Mông Điểm kiếm, thế mà bị từng chút đẩy trở về. Giờ khắc này hai người cảm giác mình bị một cỗ to lớn kiếm đạo lực tràng bao phủ. Chỉ có thẳng tiến không lùi phấn đấu, nếu không rút lui lực cũng là chết. Giống, Mông Điểm giống to cũng tất cả đều là gân xanh nổi lên. Diệt. Ngoặc kép chấm than, 40 đại tần tướng sĩ giống to một tiếng, trường kiếm trong tay cũng chém ra qua, oanh, kiếm cương đâm vào cái Niếp kiếm cương bên trên, nhất thời, lại lần nữa bị cái Niếp ép tới không ngừng lùi lại. Mọi người không phải không nghĩ tới tránh đi kiếm cương, trực tiếp chém về phía cái Niếp, nhưng, cái Niếp quanh thân cùng kiếm liền thành một khối. Tựa như một cỗ lực tràng dưới, đem chảm hướng mình kiếm toàn bộ chuyển di nhập kiếm cương phía trên. Cái Niếp lấy một đối 4-12, chiếm thượng phong, kiếm cương không ngừng chém xuống, từng chút ép hướng mọi người. Vương Tiễn, Mông Thái, hai cái này thiên hạ tuyệt thế kiếm tu, thế mà tại cái Niếp trước mặt vô pháp tấc gần. Lần thứ nhất, hai người biết cái Niếp kiếm đạo lợi hại, chúng kiếm tu trong mắt, sớm đã không có cái Niếp, chỉ còn lại có một thanh kiếm, một thanh thế bất khả đáng, vô địch kiếm. Giờ khắc này, mọi người rốt cục cảm nhận được, vì sao mỗi cái gặp qua cái Niếp người, đều nói hắn là kiếm đạo đại tông sư, bởi vì đại tông sư có thể vì thiên hạ làm gương mẫu. Kiếm đạo đại tông sư không thể địch nổi thiên hạ đệ nhất. A, một đám kiếm tu gào thét, đáng tiếc chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy cái niếp kiếm áp xuống tới, sắp đem mọi người chảm sát. Tuân tử tự nhiên cũng nhìn ra giờ phút này khó xử. Nho ra đại đạo, tuân tử hét lớn một tiếng, oanh, cuồn cuộn nho ra chính khí vọt tới, vì tuân tử ngưng tụ một cái màu trắng đại đạo cự bằng. Đại đạo cự bằng một tiếng lệ uống, đột nhiên vọt tới cái niếp kiếm cương, ầm ầm, bên trên bầu trời, hạo nhiên chính khí biển một trận kịch liệt bốc lên, tuân tử đại đạo luân bàn một trận nhanh chóng chuyển động. Thi triển ra tuân tử cực hạn đại đạo lực lượng, cùng một chỗ chống cự cái niếp chi kiếm, ầm ầm, cái niếp kiếm vẫn như cũ tiến về phía trước. Giờ khắc này, Vương Tiễn đều lộ ra một cỗ vẻ kinh hoàng. Cái này, điều đó không có khả năng. Cái niếp làm sao lại cường đại như thế? Tuân tử cũng lộ ra vẻ kinh hãi. Phải biết, tuân tử bây giờ đại đạo lực lượng cũng thao thiên cự đại a. Cùng Vương Tiễn, Mông Thái bọn người cùng một chỗ, cũng đỡ không nổi cái niếp một kiếm sao? Bất quá giờ phút này, cái niếp cũng dần dần cố hết sức đứng lên, tiến về phía trước kiếm, rốt cục chậm lại, nhưng càng là chậm, cái niếp càng là hưng phấn, tựa như tìm tới đồ chơi. Cái niếp ngộ kiếm cũng ưa thích càng mạnh đối thủ. Đám người này để cho mình kiếm chậm chạp, không phải là tốt nhất luyện kiếm người yêu. Chỉ có gặp mạnh mới có thể càng mạnh. Hát, cái niếp một tiếng gào to, ầm ầm, cái niếp kiếm lại đẩy về phía trước đẩy. Không được, tuân tử, ngươi đi mau, Mông Điềm tuyệt vọng nói. Đi không nổi, tuân tử cười khổ nói. Cái niếp kiếm, mặc dù không có kiếm khí tiêu tán, nhưng lại có tựa như núi cao kiếm thế, phong bế tất cả mọi người đường đi, để cho người ta không chỗ có thể trốn, chỉ có thể liều chết chống cự. Vô địch chi kiếm, cái niếp kiếm đạo, quá kinh khủng. Cách đó không xa ngọn núi bên trên, Long Dương Quân cũng đổ hút miệng hàn khí, hiển nhiên bị cái này cái niếp kinh hãi đến. Cái niếp tuy nhiên nổi danh, nhưng cũng không có danh động thiên hạ. Ai có thể nghĩ tới cái niếp kiếm đạo khủng bố như thế? Tự liền một bên công tử giả cũng là trên mặt giật mình, cũng vì cái niếp cường đại mà kinh ngạc. Bất quá, cái niếp kiếm đạo thẳng tiến không lùi, không có khả năng thu kiếm xuống lần nữa qua, tuân tử, Vương Tiễn bọn người sẽ chết. Công tử giả ngẩng đầu nhìn một chút thiên bầu trời, tuân tử hạo nhiên chính khí biển run rẩy không ngừng, to lớn đạo luân bàn giãy giụa trong, tựa như muốn vỡ nát. Công tử giả hai mắt nhíu lại, oanh, liền thấy tuân tử hạo nhiên chính khí biển đột nhiên bành trướng một vòng, thật giống như bị rót vào một cỗ cuồn cuộn hạo nhiên chính khí. Bỗng nhiên mà đến hạo nhiên chính khí, nhượng tuân tử cũng là cả kinh, nhưng sau một khắc tựa như đoán được cái gì, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Cái này hạo nhiên chính khí, tuy nhiên lần thứ nhất nhìn thấy, nhưng nghe qua miêu tả a, đây là cha ở bên cạnh, cuồn cuộn hạo nhiên chính khí rót vào tuân tử đại đạo biển, cung cấp một cỗ ngập trời lực lượng, bay thẳng to lớn đạo luân bàn, trong nháy mắt cho tuân tử đại đạo chi lực bổ sung vô số lực lượng. Hát, tuân tử hét lớn một tiếng, đại đạo cự bằng chấn động mạnh một cái, oanh, lực lượng khổng lồ ầm vang nhượng hai phe lực lượng nổ tung ra, 40 đại tần tướng sĩ nhất thời bay ngược mà ra. Vương Tiễn, Mông Điềm, tuân tử cũng nhất thời liên tiếp lui về phía sau 7-8 bước mới ổn định thân hình. Kiếm phân, cái niếp còn đứng ở vị trí cũ, ánh mắt lộ ra một cỗ vẻ kinh ngạc. Tuân tử, ta còn thực sự là xem thường ngươi. Cái Niếp cau mày nói, song phương đại trùng kích dưới, cũng không phân ra thắng bại. Nhưng, từ cái Niếp nguyên địa bất động, mà Vương Tiễn bọn người lui một mảng lớn, đã phân ra thắng bại. Tuân tử lực lượng bỗng nhiên bạo phát, chỉ là nhượng lẫn nhau tách ra mà thôi. Kiếm đạo, vẫn là cái Niếp thắng. Vương Tiễn, Mông Thái đem tuân tử hộ tại sau lưng, trong mắt kinh nghi bất định nhìn về phía cái Niếp. Cái Niếp lại là lấy tay thu hồi trường kiếm. Tốt, các ngươi thành công đón lấy ta một kiếm. Muốn hỏi gì, cứ hỏi đi. Cái Niếp bình tĩnh nói. Ngươi nói cái gì? Tuân tử cau mày nói. Ta cái Niếp làm việc. Cho tới bây giờ đường đường chính chính. Đã nói là làm. Bây giờ nghĩ hỏi liền hỏi. Không hỏi, ta liền khi các ngươi từ bỏ thời cơ. Cái Niếp trầm giọng nói. Tuân tử bọn người lẫn nhau nhìn xem, tuy nhiên không bằng cái Niếp cường đại, nhưng hắn thật như vậy dễ nói chuyện. Ta nghĩ ngươi trước chứng minh chính mình trong sạch, không phải cổ thực tộc chó săn. Tuân tử nói ra, cái Niếp tiến lên trước một bước, oanh, trên đỉnh đầu, đột nhiên xuất hiện một cái thiên nhãn. Hiện tại, có thể chứng minh sao? Cái Niếp thản nhiên nói. Mọi người nhìn bầu trời một chút thiên nhãn, nhất thời một trận đắng chát, biết hiểu lầm cái Niếp, bởi vì cổ thực tộc chó săn dùng không bàn cổ thế giới thiên đạo, tự nhiên vô pháp khai thiên nhãn. Cách đó không xa trên núi công tử già cũng là khẽ nhíu mày, hiển nhiên cũng ngoài ý muốn cái Niếp trong sạch. Thật có lỗi, lúc trước hiểu lầm, chỉ là đặng lăng tử cái chết để cho chúng ta có chút loạn lòng người. Tuân tử thở dài nói. Hỏi mau. Cái Niếp dứt khoát nói. Ngươi làm sao có công bố kiếm? Can tương kiếm. Nghĩ như thế nào tới lui đổi hòa thị bích? Tuân tử hỏi. Ta là cơ duyên xảo hợp đạt được nhị kiếm. Đổi hòa thị bích là bởi vì hòa thị bích bên trong có ta muốn tu hành đồ vật. Ta muốn đề cao kiếm đạo mới đi đổi. Cái Niếp giải thích nói, đây chính là thánh kiếm a, ngươi cứ như vậy bỏ được. Mông Điềm không tin nói. Cái Niếp thản nhiên nói, ta kiếm đạo ở chỗ ta tự thân, ngươi cảm thấy ta hội cần thánh kiếm loại này ngoại vật đề cao mình sao? Ách, Mông Điềm sắc mặt cứng đờ. Thánh kiếm với ta mà nói, trở ngại ta đề cao kiếm đạo vướng víu a. Ỷ lại ngoại vật, vĩnh viễn đề cao không chính mình. Ta dựa vào cái gì muốn lưu thánh kiếm? Cái Niếp thản nhiên nói. Mông Điềm một trận cổ quái. Người trong thiên hạ này người tranh đoạt thánh kiếm. Đến trong miệng ngươi, thế mà thành vướng víu. Ngươi nhượng những cái kia tranh đoạt thánh kiếm người. Làm sao chịu nổi? Ngươi thấy đặng lăng tử ngộ hại sao? Tuân tử hỏi. Cái Niếp trầm tư một hồi, gật gật đầu, ta nhìn thấy, ô, chúng người nhãn tình sáng lên, ta nhìn thấy kinh hồng một kiếm, rất mạnh, cũng không yếu ta kiếm đạo. Cái Niếp cau mày nói, không có khả năng. Mông Điềm cả kinh kêu lên, cái Niếp vừa rồi một kiếm, Mông Điềm đã nhận định hắn là thiên hạ đệ nhất kiếm đạo đại tông sư. Như thế kiếm đạo ai còn có thể so sánh? Có thể cái Niếp nói cái gì? Giết đặng lăng tử người kia kiếm đạo không thuộc về hắn. Cái này sao có thể? Ngươi thấy là ai chăng? Tuân tử mong đợi nói. Không có. Cái Niếp lắc đầu. Ngươi không phải trông thấy sao? Mông Điềm cau mày nói. Ta chỉ nhìn thấy một kiếm kia, không nhìn thấy dùng kiếm người. Lúc ấy hỗn loạn tưng bừng. Người kia nhất kích tất sát về sau, liền biến mất. Bất quá, ta nhớ được đặng lăng tử ánh mắt. Lúc ấy rất lợi hại không thể tin nhìn lấy người kia. Có lẽ là đặng lăng tử nhận biết người. Cái Niếp lắc đầu, đặng lăng tử nhận biết người. Mọi người liếc nhau, mọi người một trận nhớ lại. Mà trên núi công tử giả cũng nhíu mày suy tư. Như cái Niếp không có nói sai lời nói. Liền kiếm đạo mà nói, thiên hạ hôm nay có thể vượt qua hắn. Công tử giả cũng không nghĩ đến có ai. Nếu thật phải có người cùng hắn sánh vai lời nói, chỉ có một người, cái kia chính là Triệu Ung, Thông Thiên giáo chủ phân thân. Triệu Ung, hắn kiếm đạo, lúc trước độc đấu Liêm Pha, Lý Mục, Đặng Lăng Tử, Tương Phu Tử đều chiếm thượng phong. Chỉ có Triệu Ung có này cường đại kiếm đạo a. Có thể, Triệu Ung đã chết a. Là Trang Tử lợi dụng thiên tử chi kiếm đệ tam thức. Bàn cổ thẩm phán, giết chết Triệu Ung a. Vì giết chết Triệu Ung, Trang Tử cũng tiêu hao tinh lực, thọ nguyên mà chết a. Triệu Ung, chẳng lẽ không chết? Không có khả năng a. Công tử giả sầm mặt lại, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?